Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 700, truy mộng các cô gái. Đậu đậu một ngày này nói được thì làm được. Thật ôm một đầu lông tóc trắng bệch con thỏ trở về. Bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này không phải bé thỏ con, mà là lớn con thỏ. Lông xù đã hoàn toàn trưởng thành, sư sư cũng ôm một đầu, là lông tóc màu xám, nhìn bụi bẩn, không dễ nhìn lắm. Cái này tiểu bằng hữu là cuối cùng chọn, mặt khác tiểu bằng hữu đều chọn lấy lông tóc đẹp mắt con thỏ. Chỉ có cái này màu xám con thỏ không ai muốn, sư sư không chê nó, đem nó thân mật ôm trở về nhà, chiếu cố như cái tiểu bảo bảo đồng dạng. Hai đầu nhỏ cùi khuyển nhìn thấy chuyện này đối với con thỏ hết sức hưng phấn, mặc dù không phải chó săn, nhưng là khả năng đều có di truyền đi săn gen. Chuyện này đối với nhỏ cùi khuyển đối con thỏ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Luôn luôn đem bọn nó nhấn tại móng vuốt xuống, dùng cái mũi ngửi đến ngửi đi, làm không biết mệt, mãi đến bị đậu đậu khiêng thổi phồng răng sói đại chùy nện bọn chúng. Chuyện này đối với con thỏ rất vinh hạnh, buổi tối được an bài tại công chúa bên giường đi ngủ. Mà nguyên bản thủ tại chỗ này nhỏ cùi khuyển, bị đuổi ra khỏi gian phòng, dùng đậu đậu lời nói liền là, đi các ngươi cẩu cẩu đi. Nàng không che giấu chút nào chính mình có mới nơi cũ. Lúc trước dỗ ngon dỗ ngọt đem cẩu tử theo Nghi Châu dỗ dành đến Thẩm Dương. Bây giờ lại đem tình yêu toàn bộ chuyển rời đến con thỏ trên thân. Khả năng, ngày mai đem con thỏ trả về nhà trẻ về sau, nàng sẽ lần nữa tham món lợi nhỏ cùi khuyển bọn họ. Không đổi tình yêu cho đường mẫu mèo con. Cái này xanh xám sắc con mèo nhỏ nhất quán ngủ ở công chúa trên giường. Nằm tại sư sư gối đầu một bên. Theo nó hành vi quen thuộc cùng tính tình đến phân tích. Khả năng, cái này đường mẫu mèo con đã đem chính mình trở thành tiểu công chúa. Bằng không thì bình thường làm sao như vậy ngạo kiều đâu. Lý tưởng muốn ôm nó đều không cho, chỉ làm cho tiểu tỷ muội ôm vào trong ngực. Theo nhà trẻ khai giảng, mùa hè này chính thức tuyên bố kết thúc. Các lớn tống nghệ tiết mục cũng đến hồi cuối. Lý tưởng được mời tham gia, hôm nay ngôi sao thủy tinh thời đại, tổng quyết tái. Cùng bánh ngân thời đại so sánh, cái này một mùa nữ bản, hôm nay ngôi sao, tại tỷ lệ người xem lên y nguyên thấp cái trước một đầu. Nhưng đây không phải nói cái trước so cái sau ưu tú, mà là bởi vì cái trước có lên một mùa tăng thêm. Lên một mùa, hôm nay ngôi sao, tinh quang rạng rỡ. Các học viên thực lực hùng hậu, khiến mọi người đối kỳ hạn chờ đủ đầy. Trên thực tế, có ý người đi tìm đọc bạch ngân thời đại tỷ lệ người xem, có khả năng phát hiện nó làm trái quy luật. Những tiết mục khác đều là tỷ lệ người xem dần dần đi cao, mà bạch ngân thời đại thì là tuyến một kịch liệt trượt tuyến, càng đến điểm cuối cùng tỷ lệ người xem càng thấp. Cái này dẫn đến không ít người hô lên cái này một mùa hôm nay ngôi sao là từ trước tới nay kém nhất một mùa. Mặc dù, theo trên thực lực nói cũng không phải là dạng này. Thủy tinh thời đại, tỷ lệ người xem mặc dù kém, bạch ngân thời đại, một đầu. Nhưng là nó xu thế là hướng lên. Lúc đạt tới tổng quyết tái lúc, đã không thể so, bạch ngân thời đại, kém bao nhiêu. Hơn nữa, tổng quyết tái quy mô lớn hơn. Lý tưởng phía trước tham gia, thủy tinh thời đại, lúc dự đoán qua. Cái này một mùa quán quân tranh đoạt người bên trong, Hồng Nặc Nặc là đại đứng đầu, đến mức mặt khác một đôi, đại tiểu thư, song bào thai. Mặc dù thành danh đã lâu, công lực trên thực tế mạnh hơn Hồng Nặc Nặc, nhưng là quá khí liền là quá khí, không thể cứu vãn, người xem chán ghét các nàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hồng Nặc Nặc cầm tới cái này một mùa, hôm nay ngôi sao thủy tinh thời đại, tổng quán quân. Vị này thâm thụ mụ mụ ảnh hưởng, ưa thích nghe lão ca 18 tuổi trên mặt cô gái ngây ngô. Còn không quen tại vạn chúng chú mục đại võ đài lên tiếp nhận gieo hò. Lộ ra sợ hãi, nhưng khi biểu hiện ra giọng hát lúc, nàng lại giống đổi một người. Quang mang bắn ra bốn phía, là trời sinh là biểu diễn mà sinh người. Tại tổng quyết tái phía trước, Hồng Nặc Nặc đã cùng Mật Nha giải trí ký kết, từng có lý tưởng đám người giáo huấn về sau. Mật Nha giải trí hiện tại đối loại này tuyển tú quán quân phi thường thận trọng. Sớm liền chuẩn bị hiệp ước, điều kiện lại không giống lúc trước lý tưởng bọn hắn cầm tới như thế hà khắc. Hiển nhiên hấp thụ giáo huấn, cùng Hồng Nặc Nặc cùng một chỗ ký kết, còn có 5 người đứng đầu tuyển thủ, trong đó liền bao quát đại tiểu thư tổ hợp. 5 người đứng đầu bên ngoài các cô gái chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Nơi này liền có đến từ Nhật Bản nữ hài Tomoko Tanaka. Vị này tướng mạo cực kỳ giống Sakai nước suối nữ hài tử cũng được mời tham gia tổng quyết tái. Bất quá không phải với tư cách tranh tài tuyển thủ, mà là ấm chàng khách quý. Cùng nàng cùng tiến lên đài còn có mặt khác bị đào thải đám nữ hài tử. Tomoko Tanaka lúc này rốt cục không có hát tiếng Trung ca. Tiếng Trung ca đối với nàng mà nói rất khó khăn. Nàng mang tới là một bài tiếng Nhật ca, đến từ giới xuyên Aga, mạo hiểm số. Lý tưởng sở dĩ có thể ngay lập tức nhận ra bài hát này cùng biểu diễn người. Bởi vì bài hát này bây giờ tại Nhật Bản rất hòa. Là đại nhiệt phim Nhật, Ta Thân Yêu Ngọt Cam Cây, khúc chủ đề. Cái này mùa hè, Lý tưởng thấy Hướng Sơ Ảnh đuổi qua bộ này kịch, bị cảm động vụng trộm chảy nước mắt. Vì lẽ đó tự nhiên cũng nghe qua cái này bài, mạo hiểm số. Hát về tiếng mẹ đẻ Tomoko Tanaka cho thấy khác mị lực. Bởi vậy có thể thấy được hát tiếng Trung ca khúc đối nàng ảnh hưởng thật rất lớn. Tổng quyết tái còn đang tiến hành thời điểm, Lý tưởng lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, đi vào hậu trường, tìm được việc làm nhân viên hỏi thăm Tomoko Tanaka ở nơi nào. Tại cuối hành lang, bên trái gian phòng, nơi đó là các nàng phòng trang điểm. Nhân viên công tác là một cái trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu. Thanh niên, các nàng, còn có những người khác sao? Lý tưởng hỏi, hắn muốn cùng Tomoko Tanaka nói sự tình tạm thời không nên bị quá nhiều người biết. Thanh xuân đậu thanh niên kinh ngạc nhìn một chút Lý tưởng. Nghĩ thầm ca ca ngươi muốn làm gì? Trong miệng lại như nói thật. Còn có tưởng hoa hoa các nàng, vừa rồi cùng tiến lên đài biểu diễn nữ hài đều ở nơi đó. Các nàng dùng chung một cái phòng trang điểm. Lý tưởng do dự một chút, nói, cảm ơn, cuối cùng vẫn cất bước hướng cuối hành lang đi đến. Mọc đầy thanh xuân đậu thanh niên hiếu kỳ vạn phần, không có đi vội vã, mà là ngốc tại chỗ, đưa mắt nhìn Lý tưởng gõ cửa phòng hóa trang. Sau đó được mời tiến vào, mặc dù không nhìn thấy gian phòng bên trong tình cảnh, nhưng là hắn suy đoán giờ phút này những cái kia các cô gái nhất định gà bay chó chạy. Kaka đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đối với mấy cái này cố gắng truy mộng nữ hài đến nói. Là một cái to lớn cơ hội, hắn đối Lý tưởng tìm những cô bé này mục đích tràn ngập tò mò. Trước hết nghĩ. Xác định Lưu Tĩnh Y không ở nơi này. Như vậy Lý tưởng là muốn tìm ai đâu? Có phải là lại có người muốn may mắn? Lên một cái may mắn nữ hài là tinh quang thiếu nữ tổ hợp bên trong Lâm Thanh Vũ. Đại bạo điện ảnh Dying to Survive bên trong khúc chủ đề chỉ cần bình thường là ca ca cùng. Nàng hợp sướng, hiện tại lại đẩy ra một bài ca ca Lý tưởng cho nàng sáng tác Ninh Hạ. Hiện tại, bài hát này đã tại nhạc phủ âm nguyên trang web lên ban bố âm nguyên. Hàng không đến ca khúc mới bảng vị thứ hai, Lý tưởng đột nhiên xuất hiện quả thật làm cho phòng trang điểm các cô gái trở tay không kịp. Các nàng vừa mới biểu diễn kết thúc, rời đi cái kia hào quang rực rỡ sân khấu, về tới căn này chật chội phòng nhỏ, chuẩn bị tháo trang rời đi, trận này thịnh hội còn chưa kết thúc. nhưng là các nàng mạo hiểm đã kết thúc. Tiếp xuống không có các nàng chuyện gì. Các nàng cùng hôm nay ngôi sao thủy tinh thời đại đoàn làm phim, cùng mật nha giải trí cũng không có quan hệ. Các nàng không có bị ký kết, muốn chính mình đi tìm đường ra. Đoàn làm phim cùng công ty cũng sẽ không tiếp tục đối với các nàng phụ trách. Lý Tưởng xuất hiện ngoài dự liệu. Các nàng vừa mới tại phòng trang điểm bên trong trên TV thấy được ngồi tại khách quý trên ghế hắn. Không nghĩ tới sau một khắc liền đi tới các nàng trước mặt. Gặp hắn cùng các nàng thân thiết chào hỏi. Hắn vậy mà có thể gọi ra các nàng tên của mỗi người. Ngồi tại trên ghế, mặc áo quần diễn xuất, còn không có tháo trang, Tưởng Hoa Hoa nghĩ thầm. Tâm lý không hiểu có chỗ chờ mong. Lý Tưởng mặc dù tham gia một lần, thủy tinh thời đại, thu lại. Nhưng là cùng nàng không có giao tập, nàng đương nhiên hy vọng có thể cùng Lý Tưởng nhận biết. Nhưng là, treo cao, không lên. Trong lúc miên man suy nghĩ, Tưởng Hoa Hoa chợt thấy Lý Tưởng đi vào trước mặt nàng. Nhìn xem nàng, giống như đang chờ đợi cái gì. Tại Lý Tưởng bên người, đi theo Tomoko Tanaka, Tưởng Hoa Hoa lập tức lấy lại tinh thần. Thấy mặt khác tỉ muội đều nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Nghĩ thầm vừa rồi thất thần không có nghe tiếng Lý Tưởng nói với nàng cái gì. Chính khẩn trương lúc, lại nghe Lý Tưởng ôn nhu mà hỏi thăm. Mọi người đều trang điểm, ngươi làm sao còn không có? Còn có diễn xuất sao? À, nguyên lai là hỏi cái này. Tưởng Hoa Hoa nhanh chóng liếc qua mọi người. Thật đây này, mọi người đều tẩy trang, hoặc là ngay tại tháo trang. Chỉ có nàng, còn là mới từ sân khấu bên trên xuống dáng vẻ. Ta diễn xuất đã kết thúc, đằng sau không có. Tưởng Hoa Hoa có chút ngượng ngùng nói, nghĩ nhiều như vậy đợi một hồi, về sau không biết còn có hay không leo lên như thế lớn sân khấu cơ hội. Nói xong, Tưởng Hoa Hoa ngượng ngùng nở nụ cười, tiếng nói của nàng rơi xuống. Phòng trang điểm bên trong mặt khác, các cô gái lập tức trầm tĩnh lại. Nguyên bản bởi vì Lý Tưởng đến mà nhiệt liệt bầu không khí phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh. Cấp tốc làm lạnh, đúng vậy a, các nàng tối nay sau đó liền muốn rời xa sân khấu, về sau còn có hay không cơ hội leo lên, ai cũng không biết. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng quyến luyến chi tình nhanh chóng đầy tràn. Lý Tưởng thu hồi nụ cười trên mặt, đối cái đề tài này, hắn rất có khắc sâu trải nghiệm. Bởi vì một năm trước hắn cũng là tuyển tú tiết mục bên trong một thành viên. Vì giấc mộng liều mạng truy đuổi, là tiền đồ lo lắng bất an qua. Hắn trầm mặc xuống, gian phòng bên trong các cô gái lại đem con mắt đều nhìn về hắn. Mặc dù không nói, nhưng là đều muốn nghe một chút đề nghị của hắn. Cho dù là một câu lời an ủi cũng tốt, ngành giải trí bên trong có rất nhiều minh tinh. Rất nhiều tai to mặt lớn, nhưng là không có một cái có thể giống Lý Tưởng như thế dựa vào các nàng gần. Loại này gần không chỉ là khoảng cách lên xa gần, càng nhiều là trên tình cảm. Bởi vì Lý Tưởng cũng đã từng là hôm nay ngôi sao, lên chụp mộng một cái a. Trải qua cùng các nàng tương tự kinh lịch, trên thân bởi vậy tự mang cảm giác thân thiết. Huống chi bọn hắn còn cùng thuộc một cái tuổi đoạn đâu. Khả năng câu nói này các ngươi nghe qua rất nhiều lần. Nhưng là ta cảm thấy rất áp dụng các ngươi. Không muốn cái tiết mục này xem như một cái thắng bại. Đây chỉ là tiết mục mà thôi. Không phải cuộc đời toàn bộ ý nghĩa. Thậm chí khả năng không bao nhiêu trọng yếu. Các ngươi xem ta, năm ngoái cầm thứ nhất. Kết quả còn không phải rời đi công ty chính mình phát triển. Vì lẽ đó thật, đây không phải an ủi các ngươi. Có thể ký kết không có nghĩa là liền thành công. Không thể ký kết không có nghĩa là các ngươi liền thất bại. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục đúng hay không? Mộng tưởng nếu như bởi vậy liền tan vỡ. Vậy ta thật muốn nói, giấc mộng này quá tùy ý, quá không kiên định. Muốn ca hát mà sống không phải như vậy chuyện dễ dàng. Lý Tưởng lưu loát nói một đống lời nói. cuối cùng nói ra, về sau có cơ hội, ta có thể mời các ngươi tới tham gia ta sân khấu à. Sẽ có cơ hội, Tưởng Hoa Hoa chân thành nói một tiếng cảm ơn. Không quản cái này, lời hứa, có thể hay không thực hiện. Chí ít tại cái các nàng là lúc yếu ớt nhất, cho các nàng an ủi cùng trên tinh thần an ủi. Lý Tưởng lại nói ra, các ngươi tiếp tục làm việc đi, chí cùng ta đi ra thoáng cái có được hay không? Đám người nhộn nhịp nhìn về phía Tomoko Tanaka, chỉ thấy cô gái này kinh ngạc cúi đầu nói xong. Sau đó cùng Lý Tưởng ra cửa, bọn hắn đang nói cái gì? Lý Tưởng làm sao lại cùng Tomoko Tanaka có gặp nhau? Gian phòng bên trong các cô gái đều mang tâm tư. Có thể khẳng định là Lý Tưởng tìm Tomoko Tanaka sẽ không là làm việc nhỏ, bằng không thì không có khả năng tại tranh tài khẩn yếu quan khẩu rời đi. Chuyên môn tìm Tomoko Tanaka, cảm giác qua rất lâu. Tomoko Tanaka cúi đầu đẩy cửa tiến đến, sau đó tiện tay đem cửa đóng lại, ngăn cách gian phòng cùng phía ngoài liên hệ. Sau lưng Tomoko Tanaka, không có Lý Tưởng. Lý Tưởng đã đi rồi. Hắn tìm Tomoko Tanaka đến cùng chuyện gì? Tomoko Tanaka khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Nhưng cái này không thể nói rõ vấn đề gì. Bởi vì cái này nữ hài cho tới nay đều là dạng này. Không hàm chứa mỉm cười mới gọi kỳ quái đâu. Nàng tại mọi người ánh mắt bên trong, đi đến chính mình nguyên bản chỗ ngồi bên trên, đem vừa đổi lại áo quần diễn xuất tỉ mỉ chỉnh lý tốt. Sau đó máng lên móc áo, lại chỉnh lý tốt túi sách của mình. Sách trên tay, hướng mọi người thật sâu bái một cái. Nói, rất vui vẻ có thể cùng mọi người nhận biết, nhưng là hiện tại ta muốn đi nha. Các tỷ tỷ đều có điện thoại của ta, về sau mời thường liên hệ đi. Mọi người nhộn nhịp hướng nàng cáo biệt. Tại nàng phía trước đã có hai người đi, vì lẽ đó mọi người đối một màn này cũng không kỳ quái, chỉ là đối Lý Tưởng tìm nàng sự tình gì hiếu kỳ không thôi. Tạm biệt nha, bye bye tương đương, chí ngươi phải cố gắng a, cố gắng học tập tiếng Trung, chờ mong tại trên TV nhìn thấy ngươi ca hát dáng vẻ. Cố lên nha, chí. Tomoko Tanaka không ngừng cùng người khác cáo biệt, không ngừng lễ phép cúi đầu. Cuối cùng Tưởng Hoa Hoa thực sự nhịn không được, hỏi nàng, ca ca tìm ngươi là? Đám người lập tức an tĩnh lại, vểnh tay nghe lấy, đối với vấn đề này đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Ca ca mời ta ngày mai đến hắn trong phòng làm việc. Tomoko Tanaka như nói thật nói. Phòng trang điểm bên trong lập tức vang lên một trận ồn ào. Có người hỏi, hắn muốn mời ngươi tham gia hắn diễn xuất sao? Tomoko Tanaka, thật có lỗi, ta không rõ ràng lắm. Hết chỗ chê như thế kỹ càng. Kaka chỉ là nói cho ta, muốn cùng ta thảo luận tiếp xuống ca hát sự nghiệp. Đám người, ngoặc kép, Tưởng Hoa Hoa bỗng nhiên có một loại dự cảm. Cái này một mùa, hôm nay ngôi sao Bạch Ngân thời đại. Thu hoạch lớn nhất người khả năng không phải sân khấu bên trên hào quang rực rỡ dỗ dành thưa giả. Cũng không phải chờ mong Đông Sơn tái khởi, đại tiểu thư, song bào thai. Mà là trước mắt cái này đối với người nào đều cực kỳ thân mật. Nhìn không có chút nào phong mang Tomoko Tanaka. Lý Tưởng tham gia xong, hôm nay ngôi sao thủy tinh thời đại. Tổng quyết tái về sau. Về đến nhà lúc, vừa lúc là buổi tối 10 giờ. Cửa trước lên lóe lên yếu ớt ánh đèn. Nhưng là phòng khách bên trong đèn đã tắt. Toàn bộ lầu 1 đều không có người. Lầu 2 gian phòng bên trong soi sáng ra ánh sáng tới. Lý Tưởng vốn định tắm trước. Nhưng là nghĩ đến cái này điểm đậu đậu sư sư khả năng ngay tại nghe chuyện kể trước khi ngủ. Còn không có chìm vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay không gặp tiểu tỷ muội đâu. Thế là thay đổi dép lê về sau, đi vào các nàng trước phòng, môn không có khép lại, lưu lại một đường nhỏ. Hướng tiểu viên quả nhiên ngồi tại bên giường cho tiểu tỷ muội kể chuyện xưa. Lý Tưởng thấy thế đẩy cửa tiến vào. Sư sư cái thứ nhất phát hiện hắn, vui sướng mở ra tay nhỏ hô cáp cáp, đậu đậu thì xoay người rời giường, sau đó bị Hướng Tiểu Viên mệnh lệnh một lần nữa nằm xuống. Kết thúc, Hướng Tiểu Viên hỏi Lý Tưởng, vừa kết thúc, Hồng Nặc Nặc cầm tới quán quân. Lý Tưởng nói, hắn biết Hướng Tiểu Viên cũng đang đuổi xem Thủy Tinh Thời Đại, mà lại là Hồng Nặc Nặc người ủng hộ. Quả nhiên đi, ta liền nói, Hướng Tiểu Viên cao hứng nói, bởi vì muốn chiếu cố tiểu tỷ muội đi ngủ, cho nên nàng không thể toàn bộ hành trình theo dõi trực tiếp. Ngươi muốn đi xem sao? Ta đến cho chuyện này đối với tiểu bảo bảo kể chuyện xưa. Đậu đậu lập tức ồn ào nghe đại tượng, cái kia tốt, Hướng Tiểu Viên lập tức căn dặn đậu đậu sư sư nghe cố sự phải ngoan ngoan đi ngủ. Không thể tổng nói chuyện, sau đó mới rời khỏi. Nàng vừa đi, đám tiểu tỷ muội liền thực sự nói cho Lý Tưởng hôm nay tại nhà trẻ chuyện lý thú. Ân, các nàng là có mơ ước tiểu bảo bảo. Hiện tại, nhà trẻ vừa khai giảng, đang muốn tuyển cử lớp trưởng đâu. Đậu đậu mộng tưởng liền là làm trưởng lớp này, làm tất cả tiểu bằng hữu tiểu tỷ tỷ. Mà sư sư mộng tưởng là làm sinh hoạt ủy viên, giúp tiểu văn lão sư quản mọi người ăn cơm cùng đi ngủ cảm giác. Đây là không tầm thường mộng tưởng, không thể so tưởng hoa hoa đám người muốn leo lên sân khấu ca hát mộng tưởng kém. Lý Tưởng giơ hai tay ủng hộ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.